Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, chương 204 huyền hà quỷ độ ấu quá trắng bạch thịt khối từ bùn đất trung lộ ra. Tức khác, lúc trước đã nghe đến kia cổ ghê tởm hương khí, nhẹ nhẹ từng đợt chui vào mọi người cái mũi chung. Vương Tiểu Nha hướng Ngụy đại thiếu gia bên người xích lại. Gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực năm bà linh bài. Khuôn mặt nhỏ có chút bạch, giải nguyên chân sắc mặt trầm ngưng. La Lan chu thoạt nhìn giống tưởng phun, lại sinh sôi chịu đựng, thịt khối ở thanh hắc hà bùn chỉ lộ ra lớn bằng bàn tay. Thấy không rõ là cái gì bộ vị, vệ ếch khoanh tay đứng ở lòng sông trên bờ. Nhìn không ra hắn là cái gì biểu tình, tiếp tục đào đi. Giải nguyên chân nói thanh, sợ bùn cái sẻng, lộng hư muốn tìm, canh thịt liêu. Giải nguyên chân buông trong tay sạn bùn thiêu, ngược lại trực tiếp dùng tay bắt đầu đào hà bùn. La Lan Chu không thể nề hà, chỉ có thể cũng cùng hắn cùng nhau, dùng tay bắt đầu bào thịt khối ven bùn. Theo hai người hiệp lực đem bùn lầy chồng chất đến một bên. Lộ ra tới, canh thịt liêu. Càng ngày càng nhiều, ta ngày. La Lan Chu thấp thấp mà mắng một tiếng. Hàn khí từ sau cổ vẫn luôn nhảy tới rồi đỉnh đầu. Tanh hôi hà bùn đã ở hai người bên người đôi nổi. Lên một tiểu đôi, mà bùn lầy chỗ sâu trong đào ra đồ vật cũng rốt cuộc buông lỏng một ít. Có thể trực tiếp lấy ra, đánh bùn đào ra, là một tiết bị đao băm qua cánh tay, đại khái là 6-7 tuổi bộ dáng. Tiểu hài tử gầy ba ba cánh tay cốt thượng, thịt bị băm đến quay, xương cốt bạch sâm sâm mà lộ ở bên ngoài. Phảng phất là băm nướng tới ăn chân dê heo chân giống nhau, quang xem kia ra. Thịt thượng đao ngân, liền có thể tưởng tượng ra lúc ấy giết tiểu hài tử người. Huy động đại đao đi xuống băm, huyết nhục bọt bay tán loạn tình cảnh, La Lan Chu buông trong tay bùn. Quay đầu đè nặng nôn khan hai tiếng, yêu di phòng livestream không ít người đã không dám lại xem đi. Xuống, ta đi, như vậy tiểu nhân hài tử, thật là, xúc sinh, quá xúc sinh hào thảm a. Trách không được bán thang lão đầu nhớ không được chính mình cháu gái đã xảy ra chuyện rồi. Nếu là ta là bán thang lão đầu, nhìn thấy chính mình cháu gái bị chết thảm như vậy. Ta cũng không nghĩ nhớ rõ quá khủng bố cái này phó bản thế đạo quá khủng bố ta thiên từng ngày. Hỗn tạp hoảng sợ, ghê tởm không đành lòng làn đạn ở phòng livestream quét qua. Bờ sông biên ôm năm bà linh bài Vương Tiểu Nha mặt đã hoàn toàn trắng. Nàng bắt lấy đen nhánh đầu gỗ linh bài, đôi mắt trừng đến đại đại, bất an mà nhìn hà bùn bên trong đào ra đệ nhất tiết phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Treo ở Vương Tiểu Nha đầu vai năm bà linh ngẫu nhiên tản mát ra xám trắng linh quang, đem hà bùn bên trong phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng nhau bao phủ đi vào, không biết có phải hay không bị chôn ở hà bùn. Hổ Hoa Nhi thật sự quá thảm, liền năm bà linh trại che chở đặc tính 4 đều bị kích phát ra tới, phân ra tới này một mảnh linh quang tăng cường. La Lan Chu giải nguyên chân bọn họ cũng không cần lại lo lắng đào hà bùn động tĩnh đem chung quanh quái dị dẫn lại đây. Lập tức, hai người áp xuống ghê tởm, đem bùn rửa sạch sạch sẽ. Đem kia bị nấu thấu đệ nhất khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt dùng một khối bố lót. Đơn độc phóng tới bờ sông biên một khối đất trống. Không cùng lúc trước đào ra những người khác cốt đặt ở cùng nhau. Thực mau, đệ nhị khối, đệ tam khối, thứ tư khối, đều bị nhất nhất đào ra tới, tổng cộng 12 khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chỉ đua thành hai điều tiểu hài tử cánh tay, cùng bị chém đến nát như bụng, hố chậu, cùng một cái độ cao hư thối cổ, xuống chút nữa đào. Đôi tay cũng chỉ đào ra nhão dính dính lạn hà bùn. La Lan Chu còn muốn đi xuống tiếp tục tìm. Giải Nguyên Chân bỗng nhiên ngồi dậy, đôi tay ướt lộc cộc mà đi xuống rớt bùn lầy khối. Đè nặng thanh nói, không cần lại tìm, La Lan Chu sửng sốt, không cần lại tìm. Vì cái gì không cần lại tìm? Nếu Hổ Hoa Nhi thật là bị Phanh Thây tàn nhẫn giết hại, kia hiện tại bọn họ chỉ tìm được rồi một nửa không đến xác chết a. Kia còn lại xác chết đâu? Sửng sốt như vậy một hai giây, La Lan Chu tầm mắt đánh đơn độc ở lòng sông bên cạnh, thả một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng đào qua. Một cổ xưa nay chưa từng có buồn nôn cảm bỗng nhiên nhảy thượng bọn họ đào đến này đó tàn thi. Đua thành, vừa vặn là một cái tiểu hài tử nửa người trên, mà tiểu hài tử đầu, cùng nửa người dưới đều là tàn khuyết, bán thang lão đầu bối thượng. Hổ Hoa Nhi, quỷ hồn thân ảnh, nửa người dưới chính là không thấy. Đào ra mấy thứ này đều bị nấu quá, kia không thấy kia một ít đâu. Hổ Hoa Nhi, mất đi xác chết đi nơi nào? Trong phút chốc, La Lan Chu liền có đáp án, nếu là thật giống hắn tưởng như vậy. Kia bọn họ lại như thế nào đào? Hôm nay đều không thể lại ở Hà Bùn đào ra thứ gì tới, người nửa người dưới. Vừa lúc là nhất có thịt địa phương, cũng là nhất giống dê hai chân địa phương. Ta ngày này cầu thế đạo, ta nhật, La Lan Chu chấn kinh quá độ. Vẫn luôn đè nặng thanh không ngừng mà mắng, chúc mừng người chơi khu vực thăm dò tiến độ 100%. Thành công tìm ra sở hữu tốt nhất canh thịt liêu. Nhắc nhở, nếu là tốt nhất canh thịt liêu, trực tiếp đặt ở trong không khí, có xác suất đưa tới thèm nhỏ dãi chó hoang, thỉnh kịp thời đem tới cặp không dễ canh thịt liêu cất chứa đứng lên đi. Lạnh băng âm thanh hệ thống vang lên. Giao diện thượng, tìm kiếm canh thịt liêu nhiệm vụ bắn ra, đỏ sậm nhiệm vụ mặt sau, đi theo một cái, đã hoàn thành, tiêu chí. Này đó nhắc nhở, không thể nghi ngờ từ mặt bên chứng thực, trừ bỏ vệ ếch ngoại mọi người dạ dày tất cả đều một trận sông cuộn biển gầm, khác không nói. Hệ thống nhắc nhở, chó hoang, làm vệ ếch liên tưởng đến lầu năm môn trại du đáng kia chỉ cự thú. Hắn đáy mắt hơi hơi trầm xuống. Điệu bộ làm giải nguyên chân, La Lan Chu bọn họ trước đi lên, giải nguyên chân La Lan Chu cũng nghĩ đến lầu năm môn trại ban đêm. Xuất hiện kia quỷ dị quái vật kia đồ vật liền trường một trương tựa cầu phi cầu giữ tợn quỷ mặt. Nếu là thật đem kia cự thú lại lần nữa chiêu lại đây. Đêm nay có đến bọn họ chịu, nửa giây không dám trì hoãn. La Lan Chu cùng giải nguyên chân từng người mang theo một thân ướt đẫm sú bùn lên bờ, hiện tại làm. Sao bây giờ? La Lan Chu chỉ trên mặt đất chà lau sạch sẽ. Nhưng còn lưu có bùn dấu vết tàn khối thi thể, giải nguyên chân nhíu mày tự hỏi một chút. Từ trong lòng lấy ra một cái bàn tay đại tiểu quan tài. Nói, trước thu nơi này, đó là cái huyết trầm trầm tiểu quan tài. Mang theo một cổ tử cực dày đặc âm khí, phòng livestream có người từ quan tài hình thức trung nhận. Ra đó là giải nguyên chân từ một cái âm thi phó bản mang ra tới đạo cụ sống âm quan. Ở cái kia phó bản, dưỡng tại đây loại kiểu dáng quan tài trung quái vật, cấp người chơi tạo thành cực đại phiền toái. Loại này âm tà đạo cụ, bởi vì dễ dàng dưỡng thi, dưỡng quỷ. Giải nguyên chân đạt được sau, không yên tâm chuyển cấp những người khác, chỉ có thể đè ở chính mình trong tay. Không có vận dụng quá, không nghĩ tới. Ở Huyền Hà phó bản, thế nhưng phái thượng công dụng, mà cái này đạo cụ một cái đặc tính. Chính là có thể đền bù tàn thi, tăng cường song thi, đem bình thường quái dị phong đi vào. Lại thả ra. Tương đương với chính mình giúp chính mình đối thủ thăng cấp, nhưng lúc này dùng để thịnh phóng, Hổ Hoa Nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lại thích hợp bất quá, gần nhất, sống âm quan, có thể ngăn cách, Hổ Hoa Nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khí vị. Thứ hai, Hổ Hoa Nhi, tuy rằng thành bán thang lão đầu bối thượng lệ quỷ, nhưng nó đối mặt Vương Tiểu Nha loại này tiểu cô nương, có vài phần chịu đựng tử tế chi tâm, thuyết minh nó bản tính không xấu, mà nó xác chết ở phó bản bị tứ chi hư hao, thiếu hụt hơn phân nửa, dùng sống âm quan chậm rãi dưỡng, nói không chừng có thể đem những cái đó thương cùng thiếu hụt bộ phận chậm rãi dưỡng trở về. Hổ, Hoa Nhi bị chết xác thật thảm, Giải Nguyên Chân đưa ra biện pháp giải quyết. La Lan Chu cùng Vệ Ếch cũng không có dị nghị, lập tức Giải Nguyên Chân thử đem mỗi một khối đều bị thật mạnh băm qua thi thể, bày biện đến sống âm quan chung. Sống âm quan một phóng tới trên mặt đất, liền biến lớn đến người trưởng thành cánh tay như vậy lớn nhỏ. Hổ Hoa Nhi, khối thi thể mỗi bỏ vào một khối, quan tài thượng huyết sắc liền dày đặc một phân, bị bỏ vào quan tài chung sau. Những cái đó bị băm khai, băm khối thi thể, ở quan trung huyết khí hấp dẫn hạ, thế nhưng nhẹ nhẹ từng đợt mà cho nhau liên tiếp lên, tìm được Hổ Hoa Nhi. Nghĩ cách đem nàng dưỡng hào, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, lại tiêu mất nàng oán khí, làm bán thang lão đầu nhìn thấy nàng, nhiệm vụ là có thể viên mãn hoàn thành đi. La Lan Chu cố nén không khỏe cùng ghê tởm nói, hắn suy xét đến kỳ thật rất chu đáo, bán thang lão đầu là bởi vì chính mình cháu gái nhi bị chết quá thảm, mới bị kích thích được mất đi ký ức. Không nhớ rõ Hổ Hoa Nhi đã chết, mà không thể làm bán thang lão đầu trực tiếp nhìn thấy hắn bối thượng Hổ Hoa Nhi. Cũng là vì Hổ Hoa Nhi bộ dáng quá thấm người, đáng sợ, sẽ làm bán thang lão đầu lập tức nhớ lại phát sinh quá hết thảy, kia trái lại đem Hổ Hoa Nhi cứu hảo, cứu đến trắng nõn sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp mà đưa đến bán thang lão đầu trước mặt, làm cho bọn họ tổ tôn đoàn tụ. Không phải thanh, liền tính bán thang lão đầu nhìn thấy sạch sẽ, khôi phục như lúc ban đầu, Hổ Hoa Nhi vẫn là nhớ tới chính mình cùng Hổ Hoa Nhi đã chết sự thật, nhưng cháu gái Nhi đều đã trở lại. Còn khôi phục, ngươi còn có thể phát cuồng sao? Lại vô dụng. Trước tiên làm Vệ Ếch cái này làm bán hàng đa cấp tẩy não một tay, mang Vương Tiểu Nha cấp Hổ Hoa Nhi làm tư tưởng công tác. Làm nàng vừa thấy bán thang lão đầu liền nói, tưởng cùng ông ngoại cùng nhau lâu lâu dài dài sống sót. La Lan Chu cũng không tin, cháu gái đều như vậy cầu, bán thang lão đầu còn sẽ điên. Đúng lúc này, vây xem toàn bộ đào thi quá trình Vệ Ếch rốt cuộc lại đây, bình tĩnh nói, thật như vậy đơn giản có thể thắp hương, hoa dừa, họ Vệ có thể hay không nói chuyện? La Lan Chu lập tức liền không phục, hắn đào cả đêm xú bùn mới đào ra khối thi thể, nghĩ ra được biện pháp, đây đều là tự tay làm lấy, nơi nào gọi là đơn giản, thấy thế nào đều phù hợp logic hảo sao? Vệ Ếch phảng phất không cần tưởng đều biết La Lan Chu ở phun tào cái gì, mí mắt một hiên, hỏi ra một cái gần như không thể tưởng tượng vấn đề. Ngươi như thế nào xác định bán thang lão đầu bối thượng chính là hắn cháu gái? Không có cùng La Lan Chu giải thích, làm hắn phản ứng lại đây ý tứ, Vệ Ếch quay đầu hỏi Giải Nguyên Chân một câu, bỏ vào sống âm quan thi thể có thể hay không chạm vào. Được đến khẳng định sau khi trả lời, trực tiếp đem tay duỗi đi vào, hắn có một cái hoài nghi thật lâu sự. Hiện tại cần thiết thông qua trực tiếp đụng vào thi thể tới xác định, La Lan Chu còn không có tư vệ. Ếch đột nhiên nện xuống sấm sét chung phản ứng lại đây, liền thấy như vậy một màn. Hắn đồng tử chấn động, ngoặc kép chấm than, này một lời không hợp liền chạm vào thi thể, là muốn làm cái gì? Vệ Ếch mắt vô cùng bình tĩnh, hệ thống nhiệm vụ chỉ nói cho người chơi. Bán thang lão đầu yêu thương hắn cháu gái, nhưng cháu gái Nhi không thấy. Bán thang lão đầu như thế nào đều tìm không thấy hắn cháu gái. Làm người chơi giúp bán thang lão đầu tìm được cháu gái. ở bán thang lão đầu bối thượng cõng cái tiểu nữ hài, mà bán thang lão đầu chính mình lại nhìn không tới tiểu nữ hài dưới tình huống. Người chơi tự nhiên mà vậy mà sẽ đem này tiểu nữ hài coi như bán thang lão đầu cháu gái. Đem chú ý phóng tới như thế nào làm bán thang lão đầu nhìn đến hổ hoa nhi mặt trên, nhưng trên thực tế, nhiệm vụ này có cái lớn nhất bẫy dập bán thang lão đầu ký ức có vấn đề. Thường xuyên lải nhải rằng hổ hoa nhi sự thực dễ dàng làm người chơi có loại chính mình đối hổ hoa nhi rất quen thuộc ảo giác, nửa đêm đào ra khối thi thể cùng hổ hoa nhi đối được cùng bán thang lão đầu hàng ngày hành vi, sẽ không ngừng gia tăng loại này ấn tượng, do đó làm người xem nhẹ một cái quan trọng nhất tiền đề. Người chơi chưa từng có từ ở nhiệm vụ miêu tả chung đạt được bất luận cái gì về hổ hoa nhi, bề ngoài đặc thù tin tức. Người chơi căn bản không biết hổ hoa nhi rốt cuộc trông như thế nào. Càng không có đi xác nhận quá. Bán thang lão đầu cháu gái đến tột cùng có phải hay không? Chính là ghé vào hắn bối thượng tiểu hài tử, vệ ếch tay đụng tới lạnh băng đến làm nhân sinh lý tính. Không khỏe khối thi thể. Giây tiếp theo, địa quan ấn mệnh bộ ở trước mặt bắn ra. Tác giả có lời muốn nói. Tới tới, cảm tạ đại gia đối lòng dạ hiểm độc miêu miêu liên hợp công ty mạnh mẽ duy trì. Tấu chương rơi xuống 200 cái bao lì xì. Bao lì xì đến từ vệ miêu miêu ấn con dấu đồng ý phát. Miêu chảo con dấu. Dây pôm này đóng gói gần 10 dương thư. Gõ chữ thời điểm phần mềm liên tục trục trặc 3 lần. Nhưng vẫn là kiên cường mà tới. Chống nạnh buổi tối tiếp tục thêm càng. Hằng ngày ăn xin một chút dinh dưỡng dịch. Đầu uy một chút đi. Bái chén. Đại gia tài trợ đến hảo nhiệt tình, kế hoạch đi ước điểm vệ miêu miêu, bạc mau miêu miêu cùng nó lòng dạ hiểm độc công ty huy chương bàn thảo. Lòng dạ hiểm độc miêu miêu liên hợp xí nghiệp khải hàng. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.